Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1479, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, cho nên ta muốn bái tiểu sư phụ vi sư cùng ngài học võ lâm. Ngưng ôm quyền, một chân quỳ xuống, một mặt chân thành mở miệng, mời tiểu sư phụ thu ta làm đồ đệ. Cố Thiển Vũ, đây là tình huống gì? Nàng vẫn là một thứ cặn bã, còn bái nàng vi sư. Cố Thiển Vũ đem Lâm Ngưng đỡ lên. Không phải ta không dạy ngươi, là năng lực ta cũng có hạn, ta cũng đánh không lại vừa rồi cái kia võ làm đệ tử. Tiểu sư phụ ngươi không cần khiêm tốn, nếu như không phải ngươi lại nhiều lần cứu ta, ta sớm đã chết ở yêu nữ thủ hạ. Lâm Ngưng nhìn Cố Thiển Vũ, thần sắc cảm kích. Trong lòng ta, ngài chính là sư phụ của ta, còn mời ngài thu ta làm đồ đệ. Cố Thiển Vũ, tốt nhất cả trứng. Nàng thật sẽ không dạy người. Lâm Ngưng vẫn luôn tại cầu Cố Thiển Vũ thu hắn làm đồ. Cố Thiển Vũ cũng không tốt luôn là cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì nhận lấy Lâm Ngưng. Ra tới một chuyến lấy không một người đệ tử, số tuổi vẫn còn so nguyên chủ lớn, tốt mật ngọt phức tạp. Đi ra khách sạn về sau, Dương Tiêu Giao cõng Trần Thụ Thương Lam Thải Điệp đi mua hai con ngựa, sau đó hắn cho Lam Thải Điệp một thớt. Dương Tiêu Giao tiêu sái ngồi lên lưng ngựa. Hắn nắm dây cương đối Lam Thải Điệp nói. Chúng ta đạo khác biệt, xin từ biệt. Lam Thải Điệp trên mặt hiện lên một mặt thương tâm. Người có phải hay không trong lòng xem thường chúng ta người trong ma giáo? Dương Tiêu Giao mặt mày phi thường khí khái hào hùng. Nhíu mày thời điểm có một loại dương cánh bay lượn hăng hái. Ta nói, ta chỉ luận đạo nghĩa, bất luận chính tà. Mặc kệ ngươi là ma giáo, vẫn là danh môn chính phái. Chỉ cần ngươi hiệp can nghĩa đảm. Ta Dương Tiêu Giao tôn ngươi ba phần. Dương Tiêu Giao nói khẳng bang hữu lực, thoải mái không bị trói buộc. Vậy ngươi tại sao muốn dám ta đi? Lam Thải Điệp nhíu mày, có chút không cam lòng nói. Dương Tiêu Giao lắc đầu. Ta mặc dù hôm nay cứu được ngươi, nhưng là ta lại không tán đồng ngươi loạn giết vô tội diễn xuất. Cứu ngươi chỉ là nhớ lấy mấy ngày nay tình cảm. Hơn nữa ta không thích dậu đổ bìm leo. Nghe thấy Dương Tiêu Giao muốn cùng với nàng phủi sạch quan hệ, Lam Thải Điệp lông mày hợp lại. Ta không phải cố ý giết Long Thần Tiêu cục kia người tiêu sư. Hôm đó rừng trúc có một nhóm thổ phỉ. Ta giết sạch thổ phỉ. Về sau kia người tiêu sư đột nhiên xuất hiện. Ta nghĩ lầm hắn là thổ phỉ, cho nên mới giết hắn. Lam Thải Điệp mở miệng. Nếu là như vậy, vậy ngươi làm sao không cùng bọn hắn giải thích? Dương Tiêu Giao nhìn Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp mỉa mai cười lạnh. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin lời của ta sao? Những người kia tự xưng là danh môn chính phái, nói ta là ma giáo yêu nữ, mặc kệ ta nói thế nào, làm thế nào bọn họ đều sẽ không tin. Hơn nữa ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, ta làm ta chuyển, ta mới không thèm để ý người khác đối ta đánh giá, ta cho ngươi biết là bởi vì ta duyệt ngươi, chỉ muốn để ngươi hiểu ta. Lam Thải Điệp ánh mắt sáng rực nhìn Dương Tiêu Giao, Dương Tiêu Giao khó được sửng sốt một chút, cái gì, Lam Thải Điệp tuyệt không thẹn thùng. Nàng cười nhẹ nhàng lại lặp lại một lần. Ta nói ta duyệt ngươi, ta yêu cầu cưới, nếu như ngươi không thích ta, ta đây vẫn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi cũng thích ta. Dương Tiêu Giao giờ khóc giờ cười, chưa từng thấy qua ngươi lớn gan như vậy cô nương, ngươi thật là thân nữ nhi. Không sai, cha ta chính là ma giáo giáo chủ Lam Hướng Thiên, ta gọi Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp thần sắc ngạo nghễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta duyệt ngươi là ta chuyện, nếu là ta chuyện, ta vì cái gì không dám nói. Lam Thải Điệp một bộ đem thiên địa đều dẫm lên dưới chân kiêu căng, nàng một mặt khí khái hào hùng, nói hào khí ngất trời, thẳng thắn khiến Dương Tiêu Giao nhịp tim đều phải hụt một nhịp. Cách chương.